Được rồi, là cửa tiểu khu nhà anh, cửa tiểu khu nhà em. Cuối cùng Khương Trừng vẫn không nhịn cười được, anh đưa tay xoa má Lâm Giang Nam, thịt thịt mềm mềm, rất đáng yêu. Vì thế anh lại không nhịn được, vươn tay xoa xoa thêm vài lần. Lâm Giang Nam bất mãn đánh tay anh một. Góc chuyện audio.com, cái, không gian yên tĩnh bỗng phát ra một tiếng bộp. Khương Trừng nhìn mờ u bàn tay nhanh chóng đỏ lên của mình, có chút kinh ngạc. Không ngờ Lâm Giang Nam khi uống say không phải là một con mèo dịu ngoan, nếu chọc cô xù lông, cô cũng biết cào người khác. Mặt tôi, anh mà cũng có thể sờ sao? Lâm Giang Nam nói đứt quãng. Cách chương.